Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588. Thấy quỷ, hai, ngươi là quỷ. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng có chút kỳ quái. Nàng chớp chớp mắt, nhìn nhìn gần trong gang tấc nam nhân, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi một câu. Đúng vậy, ta là một con quỷ. Nam nhân ngồi xuống Ninh Hoan Tâm trước mặt. Ta không biết ta vì cái gì biến thành quỷ. Ta về đến nhà mới biết được ta đã chết. Ta nghe được cha mẹ ta nói chuyện. Bọn họ nói ta là ở chạy đến sân bay trên đường ra tai nạn xe cộ mới chết. Chính là ta không có ấn tượng. Ta cảm thấy ta còn sống a. Vì cái gì bọn họ nhìn không tới ta? Vì cái gì ngươi có thể nhìn đến ta? Cho nên, ở trên phi cơ ngươi cũng nhìn đến ta phải không? Ngạch Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Thấy quỷ, nàng vì cái gì có thể nhìn đến gia hỏa này? Hơn nữa, Ninh Hoan Tâm cư nhiên ở hắn trên người không có cảm giác được một chút ít âm khí. Này quá kỳ quái. Hoan Tâm, này bộ quần áo thế nào? Lúc này, Ngô Nghị đã từ phòng thử đồ ra tới. Hắn trên người kia bộ chính là nhà này trong tiệm đương quý mới nhất khoản là hạn lượng bản. Kỳ thật Ngô Nghị đã sớm tưởng mua, nhưng là mấy ngày này nơi nào có tâm tình a? Hiện tại Ninh Hoan Tâm tới, Ngô Nghị cảm giác được đến tiểu Hoan Tâm muốn phân tán chính mình lực chú ý. Không nghĩ chính mình vẫn luôn không vui. Cho nên, hắn cũng muốn tận lực phối hợp nàng. Nhiều năm như vậy, làm tốt nhất bằng hữu. Hắn bảo hộ không được nàng. Có thể làm chỉ là có thể làm nàng không cần quá vì chính mình lo lắng mà thôi. Không tồi, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nói nhỏ một câu. Nơi nào không tồi a? Khó coi, ta cảm thấy bên kia bộ màu xám càng thích hợp ngươi bạn trai khí chất. Lúc này, Ninh Hoan Tâm bên người đột nhiên truyền đến kia chỉ nam quỷ thanh âm ni này chỉ xen vào việc người khác quỷ. Ninh Hoan Tâm quyết định làm lơ hắn, liền mua này bộ đi. Ngô Nghị, chúng ta trở về đi. Ân, Ngô Nghị gật gật đầu, liền đi soát tạp mua đơn. Uy, ngươi như thế nào không nghe ta nói a? Ta chính là chuyên nghiệp. Nam nhân nhìn thấy chính mình bị Ninh Hoan Tâm làm lơ, nhịn không được đào đào chính mình túi áo, cuối cùng có điểm sắc mặt hơi bại. Ân, danh thiếp cũng đã không có. Chờ nam nhân phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến Ninh Hoan Tâm đã cùng Ngô Nghị cùng nhau rời đi. Uy, từ từ ta, nam nhân không nói hai lời, bước nhanh đuổi theo, nhìn đến nam quỷ đuổi theo. Ninh Hoan Tâm lập tức mày nhăn lại, ngươi đi theo chúng ta làm gì? Nàng nhỏ giọng nói thầm một câu, Hoan Tâm, ngươi nói cái gì? Lúc này, một bên Ngô Nghị nhịn không được quay đầu hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Chưa nói cái gì a? Ta vừa mới liền nói, thời tiết này trở nên thật mau, hôm nay lại có điểm nhiệt, nóng quá a, nóng quá. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên giơ tay quạt phong, ngay sau đó lại nghiêng đi mặt hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái. Nguyên lai ngươi kêu Hoan Tâm. Hoan Tâm, Hoan Tâm. A, ngươi là Ninh Hoan Tâm. Nam nhân đột nhiên há to miệng, nhìn Ninh Hoan Tâm, ngươi không phải Tưởng Lệ Hành bạn gái sao? Khi nào chia tay, ta như thế nào không biết? Trách không được chính mình lần đầu tiên ở trên phi cơ nhìn đến nàng, cảm thấy nàng có điểm quen mắt. Không nghĩ tới thế nhưng là cái danh nhân a. Nghe được nam nhân nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được mắt trợn trắng. Chia tay cái con khỉ này chỉ nam quỷ, không nghĩ tới vẫn là một con bát quái quỷ. Thẳng đến Ninh Hoan Tâm cùng Ngô Nghị lên xe, Xe nghênh ngang mà đi, kia chỉ nam quỷ tài không có theo kịp. Ninh Hoan Tâm nhìn kính chiếu hậu không còn có cái kia thân ảnh, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia chỉ nam quỷ cũng không biết là cái gì lai lịch, có điểm quái quái. Vốn dĩ lần này tiến đến thành liền việc lạ một đống lớn, Ninh Hoan Tâm còn không nghĩ tiết ngoại tái sinh chi. Thêm càng một, hết chương.